Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 765, quá tam ba bận. Khư giới bên trong, Lý Cầu Tiên không ngừng xuyên qua, không khỏi thông qua tinh môn lúc lại lưu lại vết tích. Hắn dứt khoát một mực hành tàu tại khư giới tầng thứ 6. Lúc đến tận đây khác, đã có một cái tinh năm lâu, một cái tinh năm, chạy ra trọn vẹn hơn 100 triệu năm ánh sáng, cũng nhanh đến tân hỏa ngoài thánh điện vây quanh, mà ta nhớ được, nơi này có một chỗ loại cực lớn tinh môn, truyền tống khoảng cách đạt 80 triệu năm ánh sáng, có thể trực tiếp truyền tống ra tân hỏa thánh điện, rời đi tân hỏa thánh điện tâm ma chí tôn. Tây Hy Chí Tôn lực ảnh hưởng đem thẳng tắp giảm xuống. Ta cũng không cần lại như lúc trước chú ý cẩn thận. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua bốn phía, cũng là tự khư giới bên trong hiển hiện ra. Vừa rời đi khư giới, hắn còn đến không kịp quan sát hoàn cảnh bốn phía. Người thiết bị đầu cuối bên trên lại truyền đến một trận kéo dài mười mấy hơi thở chấn động. Đợi đến rung động ngừng lại, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống người thiết bị đầu cuối bên trên. Xem xét, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. À, ta lại có hơn 1.300 cái chưa kết nối tin tức. Ai nhàm chán như vậy liên tục thân thỉnh mấy trăm lần thông tin tin tức. Đem thông tin giao diện triển khai. Hơn 1.000 cái thông tin bên trong. Trần Vũ Trí Tôn thế mà chiếm hơn phân nửa. Còn lại, có Tuyền Ngọc Bất Hủ, Dẫn Hoang Tôn Giả, Thừa Ảnh Bất Hủ, cùng tại Nhật Diệu Khu, Nguyệt Huy Khu từng có giao tình thiên tác, Ám Nguyệt hai đại tôn giả. Trừ cái đó ra, còn có không ít không biết dãy số. Bất quá những này thông tin tồn tại một cái điểm giống nhau. Đó chính là, đại bộ phận tập trung ở hắn tiến vào khư giới trước đoạn thời gian đó. Chờ hắn tiến vào khư giới sau thông tin ngược lại ít. Mặc dù đại khái đoán được là chuyện gì, có thể Lý Cầu Tiên theo lễ phép vẫn là trở về cái thông tin cho Trần Vũ Trí Tôn. Thông tin thân thỉnh phát ra ngoài sau rất nhanh đã được kết nối. Bên trong lộ ra Trần Vũ Trí Tôn thân ảnh. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Trần Vũ Trí Tôn có chút thở dài một hơi. Trên mặt may mắn sau khi cũng là mang theo một nụ cười khổ. Lý Cầu Tiên, a Lý Cầu Tiên, người thật đúng là để chúng ta Bạch lo lắng vô ích một trận a. Ngươi có biết, khi Cẩn Mộng Chí Tôn nói cho ta Tây Hy Chí Tôn vì đối phó ngươi, thỉnh động A Môn Tôn chủ vị này tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng 662 vị. Đại tôn chủ trước đi đối phó ngươi lúc, chúng ta là bực nào nóng lòng, không phải sao, tại cái kia một ngày ngắn ngủi bên trong, ta phát cho ngươi thông tin thân thỉnh đạt tới trên 100 cái. Ta không sao, để Chí Tôn lo lắng, đều quá khứ một cái tinh năm, tin tức lại thế nào trì hoãn, chúng ta đều hẳn là nhận được. Trần Vũ Chí Tôn nhẹ gật đầu, đồng thời có chút ngoài ý muốn nói thật. Lý Cầu Tiên, biểu hiện của ngươi thực sự là để tất cả chúng ta hai mắt tỏa sáng. Không chỉ ta, tất cả quan chú qua chuyện này Chí Tôn đều như thế. Ai cũng không nghĩ tới, chân chính trước đi đối phó ngươi trừ A Môn Tôn chủ bên ngoài. Thế mà còn có cái Tà Không Tôn chủ, Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ 14. Tinh không tôn chủ bảng xếp hạng thứ 203 vị Tà Không Tôn chủ. Mà ngươi, thế mà còn có thể phá Tà Không Tôn chủ tam sinh chi ảnh. Trên tay hắn trốn được tính mạng, bằng vào ngươi phần này chiến tích. 100 ngày sau tinh không tôn chủ bảng không dám hứa chắc. Nhưng chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tôn chủ bảng đơn ở trong tất nhiên có một chỗ của ngươi. Mà lại xếp hạng còn sẽ không thấp hơn trước 200. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là xám xịt trốn về. Vinh Diệu Thánh Điện, trốn về. Này làm sao có thể sử dụng trốn về hình dung. Tà Không Tôn chủ loại kia xếp hạng 203 đại tôn chủ. một số phương diện cùng chân chính chí tôn đã không có gì khác biệt. Ngươi có thể phá tà không tôn chủ tam sinh chi ảnh, cũng cuối cùng toàn thân trở ra. Loại này chiến tích, cho dù đối mặt chí tôn tại làm tốt đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, đều có một tia sức tự vệ. Trần Vũ chí tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Đương nhiên, lần này ngươi là vừa lúc tu hành khắc chế tà không tôn chủ pháp môn, lúc này mới có thể toàn thân trở ra. Chờ ngươi chừng nào thì có thể chân chính đối kháng tinh không tôn chủ bảng xếp hạng trước 100 tôn chủ lúc, Tây Hy chí tôn đối với uy hiếp của ngươi lực mới có thể chân chính hạ thấp một cái tương đối an toàn phạm vi bên trong. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Năm đó hắn chính là chí tôn, hơn nữa còn là một vị tinh thông phòng ngự chí tôn. Có thể cho dù khi đó hắn nếu như quyết tâm nghĩ muốn truy sát mình, bây giờ chính mình bảo toàn tính mạng chạy thoát xác suất vẫn không đủ 3 thành. Bởi vậy hắn dù nhưng đã có thể không nhìn tà không tôn chủ chi lưu lửa giận, lại cũng không cảm thấy mình đã có tư cách không đem chí tôn để vào mắt. Tốt, tận mau trở lại đi. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao không tại diễn pháp điện tu luyện mà là chạy đến Tân Hòa Thánh điện đi, nhưng có thể đoán được chính là ngươi lần này bày ra tiềm lực chỉ sợ thật để Tây Hy chí tôn đứng ngồi không yên. Ngươi tại Vinh Diệu Thánh Điện lúc còn tốt một chút, một khi ngươi rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, nàng tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Về phần chúng ta ký cái hiệp nghị kia, nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng chính mình không tiện xuất thủ tự mình đối phó ngươi mà thôi. Lấy chí tôn tài phú, mời được một cái khác tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng trước 100 đại tôn chủ xuất thủ cũng không phải là việc khó. Ta minh bạch, ta đang tốc độ cao nhất hướng trở về. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ha ha, ngươi minh bạch liền tốt. Một cái tu luyện đến nay không đến 100 tinh năm tôn chủ. Trần Vũ chí tôn vui vẻ mà cười cười. Một hồi lâu, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếc hận một tiếng. Đáng tiếc, ngươi thời gian tu luyện cuối cùng quá ngắn, chỉ sợ trong tương lai 40 tinh năm bên trong khó mà thành tựu chí tôn. Như thế, liền sẽ bỏ lỡ chúng ta thần tôn xã nội bộ lớn nhất một trận thịnh hội. Nếu không, nếu là ngươi cũng có thể gia nhập trận kia thịnh hội bên trong. Lấy năng lực của ngươi, tất nhiên có thể lực áp quần hùng, thay chúng ta thần tôn xã tranh thủ đến phong phú lợi ích. Thịnh hội? Cái gì thịnh hội? Thần võ chi tranh? Trần Vũ chí tôn nói, lại là khẽ lắc đầu. Đây là một trận từ vô thượng định ra, thuộc về chí tôn bên trong một trận thịnh hội. Trừ chúng ta thần tôn xã bên ngoài, Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội sẽ có mấy cái tổ chức có mặt. Lại thịnh hội quá trình bên trong, tuổi tác càng thấp, cuối cùng được đến tương quan tăng thêm giá trị càng cao. Lấy tuổi của ngươi, tức cũng chỉ có thể thắng được một trận, dựa vào tuổi tác tăng thêm đều tương đương với chúng ta thắng được mười mấy trận, mấy chục trận. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, không thành chí tôn, không nói cũng được. Chí tôn, thời gian chỉ còn lại 40 tinh năm. Nếu như Lý Cầu Tiên không có ý định rèn đúc ẩn chứa vô hạn khả năng chí tôn cơ, 40 tinh năm ngược lại chưa hẳn không thể thành tựu chí tôn. Nhưng là hắn còn muốn tích lũy lượng lớn khí vận, vì chí tôn cơ ngưng tụ làm chuẩn bị. 40 tinh năm chưa hẳn đầy đủ, bởi vậy hắn cũng không tiếp tục truy hỏi cái này thần võ chi tranh tình huống cụ thể. Đúng rồi, nhớ kỹ về cái tin tức cho Cẩn Mộng chí tôn. Cẩn Mộng chí tôn bởi vì Tây Hy chí tôn mời được A Môn tôn chủ một chuyện có thể nói có chút tức giận, trực tiếp đem tin tức phát đến ngơ ngẩn sườn núi chí tôn bên kia. Bằng không, bằng tâm ma chí tôn trước mắt tại Tân Hỏa Thánh Điện đại quyền trong tay trạng thái, ngươi cái này một cái tinh năm bên trong chưa hẳn có thể trốn được như thế sống yên ổn. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tại cúp máy chân Vũ Chí Tôn thông tin về sau, hắn lại lần nữa đem tin tức phát cho Cẩn Mộng Chí Tôn. Bất quá Cẩn Mộng Chí Tôn giờ phút này tựa hồ chính đang bận rộn bên trong, tuyệt không kết nối thông tin. Thấy thế, Lý Cầu Tiên cũng không nóng nảy, tiếp tục hướng Vinh Diệu Thánh Điện phương hướng tiến đến. Cẩn Mộng Chí Tôn tuyệt không tiếp Lý Cầu Tiên tin tức. Chủ muốn bởi vì nàng hiện tại chính xử lý một cái có chút khó giải quyết vấn đề. Đồng thời, vấn đề này còn cùng Lý Cầu Tiên có quan hệ. Bồng Khanh, thần ảnh tôn chủ, là Vô Ngân Chí Tôn đệ tử. Tin tức này là thật. Cẩn Mộng Chí Tôn đối với trước người một vị nữ tính tôn giả nói. Là thật, ta đi Tân Hỏa Thánh Điện kỹ càng điều tra qua. Vị này thần ảnh tôn chủ, thế mà thật sự là Vô Ngân Chí Tôn đệ tử. Chỉ bất quá là Vô Ngân Chí Tôn hàng ngàn hàng vạn ký danh đệ tử bên trong một cái. Vị này tên Bồng Khanh nữ tính tôn giả nhẹ gật đầu. Vô Ngân Chí Tôn có ghi chép đệ tử hết thảy có 342 cái. Ký danh đệ tử số lượng 1.049 người. Bất quá, đây cũng không phải là toàn bộ. Còn có rất nhiều người được Vô Ngân Chí Tôn ký danh đệ tử thân phận. Nói một cách khác, hắn ký danh đệ tử căn bản cũng không đáng tiền. Cái này căn bản là Tây Hy Chí Tôn bọn hắn tránh đi hiệp nghị, cố ý nhằm vào Lý Cầu Tiên một trận âm mưu, nhưng đây cũng là chúng ta không thể không đối mặt một trận âm mưu. Vô Ngân Chí Tôn hiện tại thế nhưng là vũ trụ chi nhãn chỗ tinh môn người canh giữ. Thái độ của hắn, chúng ta không thể coi thường. Hắn cái này tinh môn người canh giữ là trước đây không lâu bị vừa mới nâng lên. Nếu không, lấy thực lực của hắn mặc dù phù hợp người canh giữ tiêu chuẩn, nhưng cái này chất béo 10 phần vị trí chưa hẳn đến phiên hắn. Đúng vậy, là Tâm Ma Chí Tôn đem hắn nâng lên, đưa cho hắn cái này cơ duyên to lớn, cho nên hắn đã đáp ứng để hắn đệ tử đắc ý nhất Xích Cụ Tôn chủ lấy vì sư đệ thần ảnh tôn chủ báo thù lấy cớ, hướng Lý Cầu Tiên hạ chiến thư. Cẩn Mộng Chí Tôn thở dài một cái, sư phó làm đệ tử ra mặt, đồng thời hắn chưa từng tự mình xuất thủ, chỉ là để đệ tử ra mặt. Loại tình huống này, thiên kinh địa nghĩa, ngay cả ta đều không thể ngăn cản. Xích Cụ Tôn chủ tuy là tiếng tăm lừng lẫy đại tôn chủ một trong, nhưng là tại Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng mới 32 vị. Tinh không tôn chủ bảng trên bảng danh sách cũng mới 401 vị. Thuộc về ở giữa lệch thượng vị đưa. So với cái kia Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ 14. Tinh không tôn chủ bảng sắp xếp 203 tà không tôn chủ hiển nhiên kém một bậc. Lý tôn chủ ngay cả tà không tôn chủ tam sinh chi ảnh đều có thể phá vỡ. Đồng thời tại công kích của hắn hạ toàn thân trở ra. Đối đầu Xích Cụ tôn chủ cũng không về phần hoàn toàn không có chiến thắng nắm chắc a. Bồng Khanh tôn giả nói, ngươi không hiểu. Cẩn Mộng Chí Tôn lắc đầu, ta kỹ càng hiểu rõ qua cuộc chiến đấu kia trải qua. Lý Cầu Tiên mặc dù phá tà không tôn chủ tam sinh chi ảnh, có thể nguyên nhân chủ yếu là hắn tu hành một môn có chút khắc chế tam sinh chi ảnh pháp môn. Bản thân hắn chân chính chiến lực đoán chừng so với tinh không tôn chủ bảng bên trên 662 vị A-môn tôn chủ đến đều kém hơn một bậc. Đây cũng là hắn tại chiếm được nhất định ưu thế sau không chút do dự lựa chọn thoát đi nguyên. Nhân, ngay cả A-môn tôn chủ cũng không thắng nổi. Bồng Khanh tôn giả lập tức nhíu mày. Cái kia liền có chút phiền phức. Vô Ngân Chí Tôn hiện tại phụ trách ngồi trấn vũ trụ chi nhãn chỗ tinh môn. Vũ trụ chi nhãn chính là vũ trụ khuếch trương mở đầu địa. Như hắn vị này tinh môn người canh giữ tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện người xuyên thấu qua tinh môn truyền tống lúc cho chúng ta chơi ngáng chân. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tại vũ trụ khuếch trương lúc phun ra kỳ vật tranh đoạt bên trên tất nhiên rơi xuống hạ phong. Cho nên, ta khó mà cự tuyệt. Cẩn Mộng Chí Tôn nói, hít một tiếng, Lý Cầu Tiên gia hỏa này, quá kiêu căng, nếu như không phải hắn phá Tà Không Tôn chủ tam sinh chi ảnh. Tâm Ma Chí Tôn cùng Tây Hy Chí Tôn làm sao đến mức tại hắn trở về Vinh Diệu Thánh Điện sau vẫn đốt. Đốt bức bách, xem ra, chờ chuyện này qua đi, ta phải cho hắn tìm một chút chuyện làm. Không thể lại để cho hắn chạy loạn khắp nơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.